Chương 405. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Tần Linh Linh rất lâu không có nhìn thấy Tần Thiên, hiện tại tự nhiên là hoan hỷ không được. Nhất là chính mình còn mang thai Tần Thiên đứa nhỏ. Vài cái nữ nhân cũng rất nhanh đánh thành một mảnh, Tần Linh Linh một chút nhiều nhiều như vậy tỉ muội, mặc dù có một chút ghen ghét, nhưng là có vẻ không nhàm chán như vậy. Nhìn Tiêu Mộng bọn người gương mặt cực kỳ hâm mộ sờ nàng bụng lớn, liền cảm thấy phi thường tự hào. Nhiều như vậy nữ nhân, bụng của nàng vẫn là thực không chịu thua kém. Bởi vậy nàng còn đắc ý tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, đương nhiên Hồ Cửu Ly cùng Chu Thị tỷ muội cũng đi hỗ trợ. Các nàng biết Tần Thiên có ăn uống chi dục thói quen, cho nên chẳng sợ các nàng cũng không dùng như thế nào ăn cơm, cũng còn có khả năng học mấy món ăn. Không có việc gì tốt có thể nấu cấp Tần Thiên ăn. Không một hồi, lục tục tốt mấy món ăn liền lên bàn. Chỉ thấy trên bàn ăn mờ mịt bốc lên, bảo quang mười sắc, linh khí dư thừa, thậm chí còn có chút nhàn nhạt dị tượng tại mấy món ăn phía trên hiển hóa. Này nhưng đều là dùng cực kỳ hy hữu nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành. Tần Linh Linh nâng lấy cái bụng lớn, đem một bàn thịt nướng bưng đi lên, thịt nướng tỏa ra nồng đậm hương vị. Tại này phía trên càng là có Long Du Cửu Thiên chi dị tượng. Đây là ta gia gia đưa đến thịt rồng, nghe nói vẫn là một tôn chuẩn đế cảnh nghiệt long. Tần Linh Linh cười, lại chỉ hướng mặt khác một bàn đồ ăn, nói, đây là trăm vạn năm thiên quỳ âm quả, ăn chẳng những có thể tinh tiến tu vi, đối với nữ tử mà nói ăn còn có thể cường thân kiện thể, vĩnh trú thanh xuân. Tần Linh Linh giới thiệu mỗi một đạo đồ ăn đều là có lai lịch lớn, này dùng tài liệu. Mỗi một cái cũng làm cho nhân không thể tưởng tượng. Ta hiện tại biết ngươi là như thế nào béo lên được rồi. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, nói. Này Tần Linh Linh thức ăn cũng thật tốt quá a, so với hắn ăn cũng muốn giỏi hơn. Bổn cô nương cái này gọi là đẩy đà, ngươi không chính là yêu thích ngực to sao? Ta hiện tại lớn không lớn. Tần Linh Linh bất mãn đá một chút Tần Thiên bắp chân, sau đó lại dùng hai tay nâng lên bộ ngực của nàng cười hỏi. Ta có nói ta yêu thích ngực to sao? Tần Thiên da mặt dày hỏi. Tần Linh Linh hèn mọn nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó ánh mắt theo Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly, Tiêu Mộng, Chu Thị tỷ muội, còn có Nhạc Thanh Linh trước ngực quét qua. Nơi này nhỏ nhất đúng là Nhạc Thanh Linh rồi, nhưng nàng cũng liền so các nàng nhỏ, cũng không có nghĩa là Nhạc Thanh Linh không ngực. Này còn không rõ ràng sao? Tần Linh Linh một câu, đem ở đây tất cả mọi người chọc cười, mọi người đều biết Tần Thiên người này yêu thích tam đại. Một là bộ ngực lớn. Hai là mông lớn. Ba là lớn tuổi. Này cũng không phải là bí mật gì. Đám người bắt đầu nhập tọa, ăn cái kia là mùi ngon, Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly ngồi ở Tần Thiên hai bên, liên tục không ngừng cho hắn đĩa rau, ánh mắt ôn nhu, nhu tình như nước. Hai người các ngươi dứt khoát uy hắn ăn quên đi. Tần Linh Linh không lời nói. Tần Thiên da mặt cũng dày, trực tiếp hai tay ôm hai vị này mỹ thuộc phụ, nói, vậy nghe tỷ tỷ lời nói, các ngươi đút ta ăn. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa cười híp lấy mắt, cầm lấy đũa liền cấp Tần Thiên cho ăn cơm. Đây là lớn tuổi thuộc nữ chỗ tốt, ôn nhu, đều nghe theo cố người, tại nhìn nhìn hiện trường tuổi trẻ ba người. Tiêu Mộng đang vùi đầu cơm khô. Nhạc Thanh Linh nhị tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Một lòng chỉ làm đầy bàn đồ ăn. Tần Linh Linh là chính mình cố chính mình, nàng không làm người khác cho nàng cho ăn cơm cũng không tệ rồi. Đây là Tần Thiên cảm thấy có chút khát nước, ánh mắt viết hướng về phía Viêm Đóa Hoa kia no đủ hung bộ ngực to lớn. Viêm Đóa Hoa bây giờ đang là thời kỳ cho con bú, bộ ngực bị sữa phồng lại lớn vừa tròn. Nhìn trầm trọng vô cùng. Viêm Đóa Hoa là Viêm Dương Đế Vương Hoa, bản thể chính là một đóa đại thiên đạo vực thường gặp nhất. Sinh tồn lực, thích ứng lực cực kỳ cường Viêm Dương Hoa, chỉ cần có quang dương có thể vô hạn sinh trưởng. Loại này hoa nơi nào đều có, nhan sắc tiên diễm, còn có một cổ cổ nhàn nhạt hương vị. Viêm Đóa Hoa cũng đồng dạng có những cái này đặc tính, một đầu xinh đẹp như lửa tóc hồng, trên người lúc nào cũng là sẽ có nhàn nhạt mùi hoa thơm dễ chịu, tự nhiên dòng sữa của nàng cũng là như vậy, hương thuần ngon miệng, linh khí dư thừa, thuận theo trực tinh tế, mùi thơm bốn phía. Tần Đóa Đóa luôn luôn tại uống Viêm Đóa Hoa nải, trưởng đều phải rắn chắc hơn nhiều. Tần Thiên bàn tay to từ phía sau lưng đường vòng trước ngực, Sau đó bắt lấy vạt áo hướng xuống xé ra, viêm đóa hoa kia bị sữa rót đầy vú to liền nhảy đi ra, to lớn mượt mà, bởi vì trang bị đầy đủ sữa, nhìn lên nếu so với một người đầu cũng phải lớn hơn. Nha! Viêm đóa hoa cảm giác ngực chợt lạnh, sau đó liền nhìn đến bộ ngực của mình cư nhiên lộ ra, không khỏi tim kêu một tiếng. Tần Thiên bàn tay to nâng một cái vú to, cười xấu xa nói, đóa hoa, ta khác. Nói xong cũng dùng sức nhất chen, lập tức viêm đóa hoa bộ ngực đầu vú thượng liền phun ra một đầu sữa, lập tức trong gian phòng tràn đầy thơm ngọt hương sữa vị. Tiêu Mộng Chính đang vùi đầu cơm khô, nghe được viêm đóa hoa thét chói tai, ngẩng đầu một cái, đã bị phun đến sữa tư gương mặt. Ngươi tên đại bại hoại. Có thể hay không ăn cơm thật ngon à? Tiêu Mộng tức giận nói, bởi vì viêm đóa hoa sữa quá sung túc, bị Tần Thiên này sờ, kia sữa liền phun liên tục không ngừng, hiện tại trên bàn đại đa số đồ ăn đều dính vào viêm đóa hoa sữa. Mà viêm đóa hoa thấy như vậy một màn, mặt đỏ thật giống như tóc của nàng sắc giống nhau, tay nhỏ bài không ra Tần Thiên xoa ngực bàn tay to, chỉ có thể hai tay che mặt, xấu hổ tại trước mặt nhiều tỉ muội như vậy bị Tần Thiên vắt sữa. Tần Linh Linh là gương mặt không lời nhìn về phía Tần Thiên, nàng tự nhiên là biết chính mình cái này đệ đệ đức hạnh, thật cũng không nhiều quá để ý, nguyên bản nàng có chút đáng tiếc những cái này mỹ vị món ngon, nhưng cái mũi ngửi ngửi, phát hiện những cái này dính viêm đóa hoa sữa đồ ăn giống như càng thêm thơm ngọt. Nhịn không được gấp lên một khối nếm nếm, lập tức mắt sáng lên, sau đó quay đầu đối với Tần Thiên nói, đệ đệ, nhiều chen điểm, ăn ngon. Tiêu Mộng thấy vậy cũng nếm một khối, ánh mắt cũng là sáng ngời, lập tức đem vừa mới bất mãn trở thành hư không, tiếp tục cơm khô. Tiêu Mộng sinh ra không tốt, còn nếu chưa ăn ăn ngon như vậy thức ăn, mặc dù ở Lạc Ngân Tiên Triều thức ăn cũng không tệ, nhưng tóm lại vẫn là không có pháp cùng Tần tộc bỉ. Nghe được Tần Linh Linh lời nói, viêm đóa hoa quả thực xấu hổ đến muốn tìm động quẹo vào rồi, nhưng nàng eo bị Tần Thiên gắt gao ấn, đi cũng không đi được, cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể bụng mặt, bịt tay trộn chung. Tần Thiên cười hắc hắc, nâng lên một cái vú, sau đó nhắm ngay đầu vú ngậm đi xuống. Ân. Viêm đóa hoa bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng, nàng từ mang thai sau đó, liền một mực không có cùng Tần Thiên ân ái rồi. Hiện tại Tần Thiên này nhất ngậm, liền lập tức làm nàng hạ thân bắt đầu ướt át đi lên. Tần Thiên ngậm đầu vú, đầu lưỡi tại đầu vú phía trên vẽ vòng, sau đó mạnh mẽ quần áo, tại viêm đóa hoa cả người kiều run rẩy phía dưới, một cổ hâm nóng một chút sữa phun vào Tần Thiên trong miệng. Hâm nóng một chút, còn có một cổ vị ngọt, mang theo nồng đậm mùi hoa, cửa vào thuận theo trượt, thơm ngọt ngon miệng, Tần Thiên lập tức liền không nhịn được từng ngụm hút mút nuốt xuống lên. Viêm đóa hoa thân thể yêu kiều rung rung, từng ngụm gọi ra mùi thơm, ngay tại vừa mới bị hút sữa nàng cao trào một lần. Tần Thiên một bên hút viêm đóa hoa sữa, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Tần Linh Linh. Phát hiện Tần Linh Linh đang tại mùi ngon nhìn hắn hút sữa. Tỷ tỷ lần này xuyên quần áo tương đối tùy ý, đầy đặn bộ ngực sữa phía dưới là tròn viên bụng lớn, nhưng hạ thân lại không làm sao mặc, bắp đùi trắng như tuyết cùng trắng nõn chân nhỏ không hề che lấp lộ tại bên ngoài. Tần Linh Linh chân là sở hữu nữ nhân trung nhìn đẹp nhất, lại dài lại tinh tế, hình dạng hoàn mỹ vô khuyết, này một đôi chân đơn giản là có thể ngoạn cả đời. Hơn nữa Tần Linh Linh bởi vì xuyên tùy tiện, nhìn rất là bại lộ, đơn bạc quần áo thậm chí còn có thể nhìn thấy cặp vú hình dáng, nàng thế nhưng liền nội y đều không có xuyên. Hắn lúc này mới cẩn thận quan sát Tần Linh Linh giả dạng, Tần Thiên hút viêm đóa hoa sữa, ánh mắt cũng là tại Tần Linh Linh trên người. Tần Linh Linh trên người cũng không có mặc đồ lót, hai cái đầu vú rõ ràng đột hiện đi ra. Rộng mở cổ áo vờn quanh kia nhỏ nhắn duyên dáng như thủy nhu vai, tuyết trắng cổ cùng ngực thịt đều lộ bên ngoài. Lại phối hợp thượng hơi mờ tơ tằm lụa mỏng, cấp nhân một loại mông lung thần bí mỹ, trắng như tuyết phấn nộn đùi không giữ lại chút nào lộ ở bên ngoài, cùng với đầy đặn gợi cảm bờ mông, đơn giản là làm tức giận tới cực điểm. Cao rất dài rộng vú, theo hô hấp, lúc lên lúc xuống tại liên tục không ngừng nhảy lên, thật sự là đản nhân hồn phách. Mang thai bụng bầu chẳng những không có cho nàng giảm phân, ngược lại gia tăng một tia khác xinh đẹp. Tựa như cảm nhận được Tần Thiên cái kia ánh mắt nóng bỏng, Tần Linh Linh hơi chút dùng kia hoàng mỹ chân dài dưới bàn đá Tần Thiên một chút, cũng hờn dỗi trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Giống như là đang nói, ngươi còn hút nữ nhân khác nãy, ánh mắt lại tại chính mình thân thể phía trên, thật là một háo sắc phá hư đệ đệ. Phu quân, ngươi liền không muốn tại làm tiện đóa hoa rồi, nàng xấu hổ đến đều phải biến thành một đóa hoa rồi, ha ha. Hồ Cửu Ly cười duyên một tiếng, điều cười nói. Tần Thiên há mồm buông lỏng ra viêm đóa hoa đầu vú, cho dù là miệng rời đi, đầu vú còn tại quán tính phúng ra ngoài sữa, Tần Thiên tự nhiên không có khả năng lãng phí, lấy ra vài cái bình, cư nhiên trang. Ta không hút đóa hoa, chẳng lẽ hút ngươi? Tần Thiên nhìn về phía Hồ Cửu Ly nói. Ta cũng không nải, nhưng Linh Linh không phải là có sao. Hồ Cửu Ly nói xong, kia kiều mị dụ dỗ mắt liền nhìn về phía Tần Linh Linh. Tần Linh Linh sửng sốt, nàng không nghĩ tới nhìn cái náo nhiệt, đem chính mình nhìn vào, nàng cũng không giống như viêm đóa hoa như vậy ôn nhu nghe lời, nói, nghĩ đều đừng nghĩ, hài tử của ta một ngụm đều còn không có ăn được, này thứ nhất miệng ta mới không cho tên bại hoại này đệ đệ ăn đâu. Tần Thiên Nhất buông tay, nhìn về phía Hồ Cửu Ly nói, vậy ngươi cũng sắp một chút mang thai, ngươi đến cấp đóa hoa chia sẻ a. Nói xong cũng tiếp tục cắn viêm đóa hoa một con khác đầu vú, bắt đầu hút lên. Kia một chút trang tại bình bên trong nải, cũng phân cho Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Thị tỷ muội. Các nàng đang uống quá sau đó, đều là mắt sáng lên, mùi này xác thực là mỹ vị. Tần Linh Linh cũng nếm thử một miếng, nhìn về phía gương mặt thẹn thùng, cả người đều có một chút đỏ lên viêm đóa hoa cười nói. Đóa hoa tỷ tỷ sữa quả nhiên không giống bình thường a, khó trách phá hư đệ đệ thích ăn, không bằng về sau Lung Linh sau khi sinh cũng ăn ngươi nải a. À. Viêm đóa hoa nghe nói như thế, kinh hai tay đều quên che mặt. Ngươi liền không muốn trêu cợt ta. A. Phu quân, đừng toàn bộ ăn xong rồi. Nếu đóa đóa đói bụng, ta còn muốn đi đút nàng. Mọi người thấy viêm đóa hoa này cũng bách bộ dạng, cũng không khỏi cười, viêm đóa hoa cái phản ứng này thật là đáng yêu. Tần Thiên nghĩ nghĩ cũng thế, không thể để cho con gái của mình chịu đói a, vì thế chỉ có thể lưu luyến buông lỏng ra viêm đóa đầu vú. Ăn no. Tần Linh Linh cười hỏi. Chương 406. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Mà ở dưới đáy bàn tinh tế bắp chân nâng lên, cởi xuống dưới chân giày, tại khăn trải bàn che lấp phía dưới, chậm rãi hướng lên. Ta đi nhìn nhìn đóa đóa. Cuối cùng từ Tần Thiên ma trảo trung trốn thoát, viêm đóa hoa liền vội vàng tìm cái lý do chạy trốn, chính xác là quá xấu hổ, mặt nàng da còn mỏng, khi chịu được loại trêu đùa này. Ngươi này đại sắc lang ăn cơm cũng không yên tĩnh. Tần Linh Linh dùng giáo huấn miệng nói. Nhưng mà, tại dưới cái bàn, nàng kia một tuổi tuyết trắng đầy đặn thẳng tắp hoàng mỹ hai chân cũng đã đưa đến Tần Thiên mau viết A, giơ chân lên tim, run rẩy chống đỡ ở tại nàng đệ đệ mình dưới hông. Tần Thiên bỗng nhiên cảm giác có đồ vật gì đó chống đỡ ở tại chính mình trong quần, liền cúi đầu nhìn lại, rõ ràng là ngồi ở đối diện, trên mặt còn tại một bộ giáo huấn đệ đệ bộ dạng Tần Linh Linh. Nhìn đến Tần Thiên cúi đầu, Tần Linh Linh cũng không cấm ngượng ngùng, nhưng nàng so với viêm đóa hoa lớn mật nhiều. Gặp Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, còn hướng về hắn nháy một cái ánh mắt, hiện ra hết khiêu khích chi ý. Ngươi cũng là, đều người lớn như vậy, còn muốn tỉ tỉ nói ngươi. Tần Linh Linh vừa nói, nhưng dưới bàn chân dài lại dùng chân chưởng đặt tại Tần Thiên hông phía dưới, cách quần tại này phía trên thông thả vẽ nên các vòng tròn. Đúng, Linh Linh tỉ ngươi nói một chút này tên đại bại hoại, mỗi lần đều yêu thích làm tiện chúng ta. Tiêu Mộng nhìn đến Tần Linh Linh lại dám răng dạy Tần Thiên, mà Tần Thiên lại không dám trả lời bộ dạng, lập tức thật giống như tìm đến dựa vào sơn. Lập tức mà bắt đầu tại Tần Linh Linh trước mặt cáo trạng. Không biết, Tần Thiên không phải là không dám đáp lời, mà là Tần Linh Linh bàn chân tại ma sát hắn dưới hông, hắn thích không có cách nào mở miệng thôi. Nghe được Tiêu Mộng cư nhiên cáo trạng, Tần Thiên ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cô nàng này vài ngày không thao. Việc lại ngứa. Tỷ tỷ, hắn còn trừng ta. Tiêu Mộng ôm lấy Tần Linh Linh cánh tay, sau đó chỉ hướng Tần Thiên. Tần Linh Linh mỉm cười, một bên dùng chân tiếp tục ma sát đệ đệ hông phía dưới, vừa nói, có ta ở đây, hắn ức hiếp không được ngươi, ngươi có cái gì muốn nói, hãy nói ra. Thật vậy chăng? Tiêu Mộng nói xong, sau đó liền gương mặt cười xấu xa nhìn về phía Tần Thiên. Chu Bạch Nhu vài lần há miệng thở dốc, nhưng vẫn là không có nói chuyện, nàng thằng ngốc này con gái nuôi, phỏng chừng lại muốn bị Tần Thiên đờ tờ. Ngươi huyệt ngứa đúng không? Tần Thiên ngồi thẳng thân, cũng mở ra hai chân, làm cho Tần Linh Linh chân đẹp có thể cùng thuận tiện hành động. Tần Linh Linh hé miệng cười khẽ, khuynh thân về phía trước, trong lời nói có ý tứ gì khác nói, là ngươi ngứa a, muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi gãi gãi. Đúng lúc này, Tần Thiên cảm giác dưới hông chợt lạnh, cúi đầu vừa nhìn, bên cạnh duỗi tới một mực tinh tế tay ngọc, đem quần của hắn cởi xuống, đem đã cứng rắn côn thịt giải phóng đi ra. Đồng thời Tần Linh Linh cũng sửng sốt, bởi vì nàng trên chân xúc cảm thay đổi, không phải là cách một tầng vải dệt, mà là bàn chân cùng côn thịt không hề cách trở thịt chạm đến tại cùng một chỗ. Nàng không nghĩ tới Tần Thiên lá gan so với nàng còn lớn hơn, cư nhiên tại dưới cái bàn cởi quần ra. Mà Tần Thiên hướng về tinh tế tay ngọc chủ nhân nhìn lại, phát hiện là Hồ Cửu Ly, nàng một tay chống lấy đầu, một tay là đưa đến dưới bàn, lặng lẽ ban Tần Thiên đem quần cởi xuống, cốt làm bọn hắn tỉ đệ càng thêm tận hứng. Hồ Cửu Ly đối với loại sự tình này thực mẫn cảm, tại thêm phía trên hồ ly cảm ứng thực nhanh nhạy, Tần Thiên cùng Tần Linh Linh loại này tiểu động tác căn bản không thể gạt được nàng. Gặp Tần Thiên nhìn phía chính mình, Hồ Cửu Ly chính là hoạt bát trừng mắt nhìn, ý kỳ bọn hắn tỉ đệ tiếp tục. Linh Linh tỉ, ngươi mặt như thế nào đỏ như vậy a? Ngươi còn mang bầu, ngươi không sao chứ? Tiêu Mộng tại một bên nhìn đến Tần Linh Linh sắc mặt đỏ ửng một mảnh, có chút bận tâm hỏi. A, nha, không có việc gì, có khả năng là thịt trồng ăn nhiều, bên trong thân thể linh khí có chút tăng lên a. Tần Linh Linh gật gật đầu nói. Dù sao cũng ăn không sai biệt lắm, ta đỡ ngươi trở về phòng a. Hiện tại Tần Linh Linh nhưng là Tiêu Mộng dựa vào sơn, tự nhiên muốn lấy lòng một chút. Tần Linh Linh vừa nghe, liền vội vàng dừng chân lại thượng động tác, nàng còn không muốn rời đi. Bởi vì nàng thật sự thực hưởng thụ loại này trước mặt mọi người vụng trộn dùng chân cấp đệ tuốt kích thích cảm giác. Tần Linh Linh dùng chân chỉ kẹp một chút Tần Thiên côn thịt, sau đó đối với hắn sử một cái ánh mắt. Côn thịt thượng truyền đến một trận cảm thấy đau đớn, hắn cũng biết Tần Linh Linh còn không muốn rời đi, mà mình cũng còn không có bắn đi ra, tự nhiên cũng là không nghĩ Tần Linh Linh nửa đường rời đi. Hắn nhìn về phía Tiêu Mộng, khóe miệng cong lên một chút cười xấu xa. Cũng đưa ra chính mình chân, nhưng không phải là đưa về phía Tần Linh Linh, mà là đưa về phía Tiêu Mộng. Tại Tiêu Mộng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đẩy ra nàng đầu gối, đưa vào nàng đáy quần. Ngón chân trực tiếp cách một tầng mỏng manh quần lót chạm đến nói nàng chân đẹp ở giữa tiểu huyệt phía trên. Tiêu Mộng thân thể lập tức liền cứng ngắc ở, vừa muốn đứng lên đầy đặn bờ mông lập tức ngồi xuống, cúi đầu, nhìn thấy một cái tặc chân chính cắm ở hai chân của mình ở giữa, sau đó lại ngẩng đầu. Nhìn thấy Tần Thiên khóe miệng một màn kia cười xấu xa, nàng làm sao không biết là xảy ra chuyện gì a? Xấu hổ trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Muốn cho hắn lấy ra. Bất quá Tần Thiên không để ý Tiêu Mộng ánh mắt, chẳng những không có lấy ra, ngược lại ngón chân kéo dài thẳng tắp, cách mỏng manh quần lót nén Tiêu Mộng nấp trong môi mật nội tinh vi hòn le. Tiêu Mộng mẫn cảm hòn le nhất cảm giác được áp lực đột kích, không tự chủ được hơi hơi rung động, phóng xuất ra nhẹ nhẹ khoái cảm. Nàng không khỏi chủ động tách ra chân đẹp, mặc cho Tần Thiên ngón chân càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Tiêu Mộng thở gấp vi run rẩy, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng thân thể của chính mình tại Tần Thiên lần lượt dạy dỗ cùng gian dâm bên trong, sớm đã trở nên mẫn cảm vô cùng, nàng muốn đem Tần Thiên tặc chân lấy ra, nhưng trên thân thể truyền đến khoái cảm lại để cho nàng luyến tiếc. Tần Thiên động tác đương nhiên là không thể gạt được Tần Linh Linh, nàng lập tức liền khó chịu, chính mình đang dùng chân ban đệ tuốt, mà đệ đang dùng chân cấp nữ nhân khác chụp, này ba người cư nhiên hoàn thành một cái tam giác. Tần Linh Linh hơi hơi về phía trước hạ thấp người, chân tăng nhanh khoái sụp động tác. Tần Thiên lập tức ánh mắt đều thẳng, chỉ thấy tỷ tỷ trước ngực kia trắng bóng đầy đặn hai vú tùy theo nàng nghiêng về trước thân thể cùng hô hấp nguyên nhân vì phập phồng lay động. Vạt áo ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu thật sâu khe ngực bên trong no đủ mượt mà thai phụ vú to nhất thanh nhị sở thu hết vào mắt. Tần Thiên chỉ cảm thấy thân thể dâng lên một trận kịch liệt khoái cảm, làm hắn rốt cuộc khống chế không nổi mình, một bên dùng cặp chân kia chỉ linh hoạt tại Tiêu Mộng nhỏ hẹp giữa hai chân chuyển động, khoái cảm dẫn động tiểu huyệt chỗ sâu rung động, động tình dâm thủy chậm rãi tràn ra, thấm ướt quần lót. Thậm chí thuận theo Tiêu Mộng đùi tích rơi vào trên mặt đất. mà tại bên cạnh một khắc thật lớn kiên đỉnh côn thịt tại tỷ tỷ chân đẹp trêu đùa phía dưới, tinh dịch lửa nóng kích tình dâng lên mà ra. Nóng bỏng tinh dịch tất cả đều bắn vào tầng linh linh chân phía trên, lập tức nàng chân thượng thậm chí còn trên bắp đùi, đều dính đầy hâm nóng một chút tinh dịch, đáng tiếc là tại dưới cái bàn, bằng không bức họa này mặt khẳng định thực dâm uế. A. Tần Linh Linh cắn nhẹ môi dưới, cầm lấy trên tay đổ đổ trên bàn, kiềm chế ngực kịch liệt lên xuống nhấp nhô. Xinh đẹp mặt nhỏ theo tình triều mà đỏ lên, ánh mắt cũng biến thành sương mù, lúc trước đùa giỡn Tần Thiên chân sớm theo đầu gối mềm yếu mà buông xuống. Đúng lúc này, Tần Thiên cũng cảm giác chính mình chân phía trên nhất ẩm ướt, tại nhìn về phía Tiêu Mộng, phát hiện nàng đã cả người phím hồng, mị nhãn như tơ, trong mắt tràn đầy xuân thủy, nàng bị Tần Thiên chân chụp cao trào. Cứ như vậy, tại đây tràn đầy dâm dục không khí phía dưới, mấy người đang ngươi đến ta hướng đến trung đã xong bữa cơm này. Tiêu Mộng đỏ mặt, trước tiên bỏ chạy trở về phòng, nàng muốn đi đổi một kiện quần lót, hiện tại trên người đầu này bởi vì cao trào đều làm ướt, mặc lấy khó chịu. Tần Linh Linh là đỡ lấy bụng lớn cũng rời đi, chính là lại đi lộ khi đó mà nhấc lên váy, còn có thể nhìn thấy kia thon dài trên chân đẹp treo nhiều điểm trong suốt sáng bóng. Cơm nước xong, Tần Thiên nhàn rỗi đến không nhìn, liền mang theo Hồ Cửu Ly tại Tần tộc nội dạo. Chương 407. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Tiêu Mộng không muốn đi theo hắn. Nàng và Nhạc Thanh Linh còn có Chu thị tỷ muội đi Tần tộc tu luyện động thiên, đi tấn chức tu vi. Về phần Viêm Đóa Hoa muốn ở nhà mang đứa nhỏ, Tần Linh Linh có bầu tại thân, không tốt hành động, cho nên cũng liền mang theo Hồ Cửu Ly. Tần tộc rất lớn, đại khó có thể tưởng tượng. Tần tộc tổ địa là một chỗ một mình mở không gian, chỗ này không gian kỳ dị và to lớn, cùng ngoại giới không gian hoàn toàn khác nhau, cũng không biết lão tổ là từ đâu tách ra đến. Tần tộc có 3.000 lơ lửng đảo, mà ở 3.000 không dưới đảo, là một mảnh đại dương mênh mông cùng một khối lớn vô cùng lục địa bên trên còn có mấy quốc đô. Tần tộc không đảo đều là tần tộc người, hoặc là tần tộc người thê nữ, hoặc là thân phận cao quý đệ tử tùy tùng nơi ở. Mà không dưới đảo quốc đô, là tần tộc họ khác người ta chút nơi ở, vì tần tộc hiệu lực, tần tộc cũng có khả năng chiếu cố tốt nhà của bọn họ chút. Muốn là bọn hắn con nối dòng có năng lực còn có khả năng bị tiếp ứng đến không đảo bên trên tiến hành bồi dưỡng, nếu là thiên phú dị thường yêu nghiệt, còn có thể được trao cho họ tần. Tần Thiên rất sớm đã cảm thấy, tần tộc tổ địa bố trí, rất giống là 3.000 đạo vực cùng vô số hạ giới, trong này phải chăng có liên quan gì, hắn cũng không biết. Hai người tay trong tay, ân ân ái ái vừa nói vừa cười, nhìn Hồ Cửu Ly kia ửng đỏ gương mặt xinh đẹp còn có kêu oán trách ánh mắt, chỉ biết bọn hắn tán gẫu nhất định là chuyện gì tốt. Đúng lúc này đối diện đi đến một người, người này trần trụi thân trên thân thể cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh làn da. Tất cả đều là tất cả lớn nhỏ, thật dài ngắn ngủn các loại vết sẹo, cho dù là trên mặt cũng dừng lại ở này. Lúc này trên người tỏa ra một cổ kinh người khí tức, mà tại tay hắn phía trên còn xách lấy một cái đầu lâu. Đầu thượng ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, nhìn ra trước khi chết trải qua thống khổ to lớn. Nhưng ở này trán phía trên, rõ ràng có một đôi sừng trâu. Gặp qua thần tử đại nhân. Người tới nhìn đến Tần Thiên, cung kính không lưng hành lễ. Ân. Tần Thiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tay hắn trung đầu, hỏi, đây là Tần Bằng, được trao cho họ Tần ngoại tộc người, bởi vì cha là Tần tộc nội một vị tùy tùng, lại một lần nữa chiến đấu trung hy sinh, Tần tộc liền để cho đặc quyền nhất định. Bất quá hắn cũng không có cô phụ Tần tộc bồi dưỡng, tại trong thế hệ trẻ thực lực cũng là nhân tài kiệt xuất, cuối cùng được trao cho họ Tần. Ngoại tộc được trao cho họ Tần, liền có vào ở không đảo cùng tần tộc nhánh núi nữ tử kết hôn quyền lợi. Tần Bằng đem trong tay đầu nhắc tới đến, nói, đây là thái cổ hoàng tộc mang thần phong người, gần nhất có nhận được tin tức, có thái cổ hoàng tộc tại ta tiên tần cổ vực nháo sự, ta liền đi một chuyến, hiện đang muốn cầm lấy đầu này lô đi báo cáo kết quả công tác. Tần Thiên Long mày nhíu một cái, này thái cổ hoàng tộc lá gan khi nào thì lớn như vậy? Tự nhiên vội vàng đến tiên tần cổ vực nháo sự. Phía trước tấn công Thiên Thanh Thành, muốn tại Lạc Ngân Tiên Triều cắm vào một viên cái đinh, hiện tại lại đến tần tộc biên giới thăm dò, bọn hắn chính xác là sống được quá lâu, chán sống sai lệch sao? Hồ Cửu Ly gần nhất cũng biết Thái Cổ Hoàng tộc sự tình, nàng hai tay ôm lấy Tần Thiên cánh tay, có chút bận tâm hỏi. Phu quân, Băng Thiền nàng đã ở Thái Cổ Hoàng tộc, không có sao chứ? Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, yên tâm, Băng Thiền nàng tại Thái Cổ Hoàng tộc trung địa vị không thấp, hơn nữa nàng cái kia sư tôn đối với nàng cũng rất tốt. Các ngươi nói Băng Thiền, có phải hay không Thái Cổ Hoàng tộc, Thiên Hồ Bộ tộc thánh nữ, Vũ Băng Thiền? Tần Bằng hỏi. Ngươi có biết Băng Thiền? Nàng kia hiện tại như thế nào? Hồ Cửu Ly gặp Tần Bằng biết, liền bận rộn hỏi thăm tới. Hoàng hồn tử phu nhân, không cần phải lo lắng, có một lần ta bên ngoài rèn luyện, giết vài cái Thái Cổ Hoàng tộc người, theo bọn hắn trong miệng nghe được Vũ Băng Thiền tin tức. Thiên Hồ nhất mạch cổ đại thiên kiêu thức tỉnh, sắp sửa tiếp quản toàn bộ Thiên Hồ bộ tộc thời điểm thân là thánh nữ Vũ Băng Thiền hướng này khởi xướng khiêu chiến. Trận chiến đấu này nghe nói là duy trì 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Thiên Hồ bộ tộc cổ đại thiên kiêu bị Vũ Băng Thiền chém giết, đến tận đây, Vũ Băng Thiền cũng trở thành toàn bộ Thiên Hồ bộ tộc thực quyền người trông coi, có thể thống ngự toàn bộ Thiên Hồ bộ tộc. Đây là bị Thái Cổ Hoàng tộc phong tin tức, sở hữu còn không có bị truyền ra. Tần Thiên lông mày nhướng lên, cô nàng này tiền đồ a, cư nhiên có thể một mình chém giết một tôn cổ đại thiên kiêu, đúng là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hồ Cửu Ly nghe được nữ nhi chẳng những không có việc gì, ngược lại cường đại như vậy, nàng lộ ra một chút vui mừng nụ cười. Tần Thiên gật gật đầu, tỏ vẻ hắn biết rồi, ôm Hồ Cửu Ly vòng eo, liền phải rời khỏi. Tần Bằng nhìn Tần Thiên, do dự thật lâu, mới mở miệng nói, thần tử đại nhân. Bọn hắn đều nói ngươi là Tần tộc thế hệ này mạnh nhất, có phải hay không thật? Tần Thiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, ngữ khí đạm mạc, như thế nào? Ngươi muốn thử xem. Ta khát vọng đối thủ cường đại, kính xin thần tử đại nhân cùng ta một trận chiến, để ta nhìn ta một chút cùng ngươi chênh lệch. Tần Bằng nóng lòng muốn thử nói. Tần Thiên nghĩ nghĩ, cái này Tần Bằng là một không hơn không kém chiến đấu cuồng, tu luyện cuồng. Nói không dễ nghe, Tần tộc liền cần muốn loại này không sợ chết, thực lực lại mạnh đại ngoại tộc người bán mạng. Hơn nữa hắn rất lâu không ở Tần tộc, hiện tại rất nhiều toát ra người trẻ tuổi, đều ít nhiều đối với hắn cái này thần tử có chút không phục. Tốt, ta đồng ý ngươi một trận chiến, ngươi đi trước đấu tiên đài chờ ta, ta theo sau liền đến. Tần Thiên cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Ngươi cũng có thể đem tin tức này phát tán ra đi. Làm tất cả mọi người đến đang xem cuộc chiến. Đa tạ thần tử thành toàn. Tần Bằng cúi đầu cảm tạ, nhưng con ngươi của hắn trung hiện lên một chút tinh quang. Hắn khát vọng đối thủ, nhưng là hoài nghi cái này cực nhỏ lộ diện thần tử thực lực, nếu mình có thể chiến thắng hắn, kia là hắn có thể đạt được càng nhiều bồi dưỡng. Rất nhanh, Tần Thiên đáp ứng Tần Bằng quyết đối với tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tần tộc, sở hữu thế hệ tuổi trẻ đều chạy tới đấu tiên đài. Đấu tiên đài là phần đông yêu nghiệt thiên kiêu thường xuyên ngây ngô địa phương, cũng là Tần tộc trong thường ngày địa phương náo nhiệt nhất một trong, thường xuyên nhìn đến phần đông thiên kiêu tại đấu tiên trên đài luận võ, Tần tộc cũng cổ vũ loại này cạnh tranh, chỉ cần không đánh chết nhân là được. Mà nay thiên đấu tiên đài phá lệ náo nhiệt, tại đấu tiên giữa đài, Tần Bằng sớm liền tọa tại phía trên, tĩnh tọa nghỉ ngơi lấy lại sức, muốn dùng chuẩn tốt trạng thái nghênh chiến Tần Thiên. Mà ở chỗ này phần đông thiên kiêu đại đến đều chia làm hai bên. Một bên là tân tấn thiếu niên thiên kiêu, bọn hắn chưa từng có gặp qua cái này thấy đầu không thấy đuôi thần bí thần tử, liền chỉ biết là hắn người này rất háo sắc. Tuy rằng Tần tộc tổ quy xâm nghiêm, không thể hạ phạm phía trên, bọn hắn tuy rằng trên miệng không nói, nhưng trong lòng đối với cái này thần tử trì thái độ hoài nghi. Thiếu niên thiên kiêu đều là hạng người tâm cao khí ngạo, loại nghĩ gì này cũng bình thường. Mà một bên khác, đại đa số đều là Tần tộc thẳng hệ huyết mạch người, không phải là lúc trước bị Tần Thiên tấu quá, chính là lúc trước nhìn Tần Thiên tấu hơn người, bọn hắn đối với Tần Thiên cái này thần tử thân phận nhưng là một điểm ý kiến đều không có. Bọn hắn đa số đều là đến xem trò vui. Chương 408. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Ai, các ngươi nói cái này Tần Bằng có thể chống bao lâu? Một người cười xấu xa hỏi người bên cạnh. Còn chống bao lâu, có thể tiếp được tam quyền tính là mạng hắn lớn. Nhìn đến vẫn là thần tử đường đệ quá lâu không có ở Tần tộc ra tay, làm những người này đều có một chút phiêu a. Mà tại bên cạnh một khác, bọn hắn liền không phải như vậy nghĩ. Hừ, cái gì thần tử, ta hôm nay muốn nhìn xem hắn có gì đợi bản sự. Nếu cái này thần tử đại nhân liền Tần Bằng đều đánh không lại, vậy quan mất mặt lớn. Tần Bằng tốt xấu là chiến thiên thánh thể, chiến lực cường hãn vô cùng, có thể vượt cấp mà chiến, tính là cái này thần tử đại nhân thắng, nếu thắng được rất khó nhìn, đó cũng là một chuyện tiếu lâm. Nói đúng, đến lúc đó, cái này thần tử chi vị, nói không chừng còn có thể rơi xuống chúng ta trên đầu. Đấu tiên đài bên này náo nhiệt vô cùng, không chỉ là thiếu niên thiên kiêu, không ít tộc lão đều đem ánh mắt miết hướng về phía bên này. Mà Tần Thiên bên này hắn vẫn là như vậy không nhanh không chậm ôm Hồ Cửu Ly kia tràn ngập nhục cảm tinh tế vòng eo, đang cùng Hồ Cửu Ly tán tỉnh. Phu quân, ngươi còn không đi cùng hắn quyết đấu sao? Hồ Cửu Ly quyến rũ hỏi. Tần Thiên ôm Hồ Cửu Ly, yêu thích không buông tay âu yếm Hồ Cửu Ly một đôi đầy đặn đại bạch thỏ. Hồ Cửu Ly có chút không chịu nổi khiêu khích cuộn rút tại trong ngực Tần Thiên, trạng thái nghẹn ngùng khả cúc biểu cảm mị lực 10 phần, tiếng hô hấp nhẹ nhàng dồn dập. Gấp cái gì, làm bọn hắn chờ đợi, ta tốt xấu là thần tử, điểm ấy phô trương vẫn là muốn có. Tần Thiên bắt lấy đầy đặn nhục cảm nhũ phong trà sát, Hồ Cửu Ly vặn vẹo tuyết trắng thân thể, thon dài chân trắng cùng mượt mà hai vai mê người run rẩy. Tần Thiên hút mút mềm mại vành tai, kích thích nàng xuân tình. Kéo xuống nàng tay nhỏ, đặt tại lại cứng vừa nóng côn thịt phía trên, ta hiện tại cơn tức rất lớn, không có cách nào đi quyết đấu, ngươi cũng không nhớ ngươi phu quân mất mặt a, trước cho ta hàng hàng lửa. Hồ Cửu Ly lập tức cảm giác được hắn thật lớn cứng rắn hùng vĩ, Hồ Cửu Ly gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cắn chặt môi dưới, lại là thẹn thùng lại là lớn mật đến dùng thon thon ngón ngọc thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lên. Tần Thiên chà sát trượt Hồ Cửu Ly nhân nhất viên thịt, no đầy đầy đặn viên thịt, có trăm sờ không ngại, như biển miên mềm mại trượt bắn thực lực. Hồ Cửu Ly tung một cái mặt mày, tay ngọc cầm chặt côn thịt cao thấp khuấy lên đến, một con khác cũng không nhàn rỗi, treo chọc khởi dưới mặt dương vật hai khỏa xuân túi. Hồ Cửu Ly ngộ tính chính là tốt, căn bản không cần hắn nhiều lời, nàng liền biết nên làm thế nào. Nhưng tay cấp kích thích vẫn là quá ít, vì thế nàng cắn Hồ Cửu Ly lỗ tai. Nói, Cửu Ly bảo bối, cho ta miệng một chút, nhanh như vậy một điểm. Hồ Cửu Ly nhìn trước mắt sinh cơ bừng bừng đại côn thịt, bên tai nghe được Tần Thiên một tiếng, Cửu Ly bảo bối, trong lòng hoan hỉ, nhưng trên mặt vẫn là lườm hắn liếc nhìn một cái. Hồ Cửu Ly buông tay ra trung côn thịt, sau đó tại Tần Thiên trước mặt ngồi xổm xuống đến, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp khẽ hé đôi môi đỏ mộng đem côn thịt to lớn đại quy đầu ngậm tại miệng nhỏ nội. Nhưng vào lúc này, trong khoang miệng dấy lên một cổ không hiểu sóng triều. Chậm rãi, nàng bắt đầu cao thấp vặn vẹo, không hiểu sóng triều cùng khoái cảm, tại bên trong thân thể vang lên. Bị choáng thô to lại nóng cháy đại quy đầu, ma sát môi của nàng, đôi càng trên, hai má, thậm chí đội lên cổ họng, nàng không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ. Hồ Cửu Ly đem một đầu mái tóc điều khiển tới nhĩ tế, một lần nữa dùng miệng ngậm đại trên dưới quy đầu liên tục không ngừng quất đánh. Cửu Ly bảo bối, sâu hơn một điểm, ngươi miệng nhỏ rất tuyệt. Tần Thiên thoải mái sảng khoái hô kêu Hồ Cửu Ly đối với loại sự tình này, thuận buồm xuôi gió vô cùng, tại thêm phía trên có yêu lang cổ vũ, vì thế nàng bắt đầu càng thêm mua lực cấp Tần Thiên bú liếm, dụng tâm theo thân gậy bên cạnh mãi cho đến tim bưng, nặng nề mà hút mút. Lại từ bên cạnh chậm rãi trượt phía dưới đi, sau đó đầu lưỡi một bên theo lấy quấy, mà bàn tay trái tắt nhẹ nhàng vuốt ve xuân túi. Hồ Cửu Ly trán toát ra mồ hôi, bộ ngực phập phồng được kịch liệt hơn rồi, kia một đôi đầy đặn viên nộn mỹ nhũ không được cao thấp ngã cử động lấy, mà nàng kia của một thảnh thơi bú liếm khi mỹ mạo cũng đang mãnh liệt kích thích Tần Thiên tính khí cùng cảm quan. Hồ Cửu Ly đem hết toàn lực dùng đầu lưỡi tại côn thịt quỷ đầu phía trên ma sát, sau đó nhẹ nhàng dùng răng gặm cắm, toàn bộ cuối cùng môi bao trùm đi lên. Miệng nhỏ tại côn thịt nhậm chức ý trên dưới quất đánh, môi của nàng là cao thấp di chuyển. Ngọc miệng cẩn thận mút hút cùng hôn môi côn thịt, một đôi trắng nõn tinh tế yêu kiều tay, nhẹ nhàng cầm chặt thân gậy, từng đợt âu yếm mềm mại sờ, làm nó càng thêm to ra, liên tiếp kiều động. Hồ Cửu Ly hình như vô cùng quý trọng đem một đôi môi anh đào đưa lên, tại long trụ để lại loang lỗ hồng ấn. Tần Thiên cảm giác vô cùng thích, Hồ Cửu Ly đưa ra lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm mài côn thịt đỉnh quy đầu. Tần Thiên bị nàng liếm lấy tâm ngứa khó dừng, cung thịt càng là bị nàng chọn càng trở lên trướng đại, cơ hồ muốn bị nàng biến thành một phát mà tiết. Hồ Cửu Ly bắt lấy thời điểm khởi động môi mật, lại đem cung thịt một ngụm ngậm vào trong miệng, đáng tiếc nàng tiểu anh đào miệng chỉ có thể miễn cưỡng cất chứa 2/3 cán. Hồ Cửu Ly trên dưới trái phải một bên hút một bên hoảng, liền thấy cung thịt càng lúc càng thô, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nóng, run run rẩy rẩy thẳng hướng đến nàng khoang miệng chỗ sâu, cổ họng bên trong mảnh đỉnh, làm nàng ngạt thở, khiến nàng ngất xỉu. Nàng thật vất vả đem cung thịt phun ra, mị nhãn nhìn một chút nó cả vật thể hồng phồng, kiên đỉnh không phục, một bên thấy lấy cung thịt, một bên ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nàng mỉm cười, lại lần nữa đem cung thịt khải miệng nuốt vào. Một trận triền miên, lại đem nó phun ra. Nhất nuốt vừa phun, chính xác là thiếu chút nữa muốn Tần Thiên mạng già. Tại Hồ Cửu Ly cao siêu khẩu kỹ phía dưới, Tần Thiên cũng không nhịn được nữa. Cuối cùng, Tần Thiên tại Hồ Cửu Ly miệng nhỏ nội bạo phát. Bởi vì bộc phát ra nóng rực tinh dịch cơ hồ là thẳng đến Hồ Cửu Ly cổ họng, nàng cổ họng hình như tại nhất thời ở giữa không thích ứng được nhiều như vậy nóng bỏng đồ vật. Có không ít nóng bỏng đồ vật tràn đầy đến Hồ Cửu Ly khóe miệng một bên, nàng cũng nhẹ nhàng ho khan lên. Tần Thiên theo nàng môi hồng trung rút ra từ mình cung thịt. Nhìn ho nhẹ không thôi lại đỏ bừng gương mặt xinh đẹp mỹ lệ Hồ Cửu Ly thoáng chật vật dạng, Tần Thiên trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng hắn vẫn là thực săn sóc lấy ra một tờ khăn tay, thay Hồ Cửu Ly lau đi nàng môi phía trên, khóe miệng, má một bên nước miếng ngọt ngào cùng với tinh dịch của mình. Hồ Cửu Ly nhấc mông ngồi ở trên đất, liên tục không ngừng thở hổn hển, nhìn Tần Thiên kia đã biến mềm đại cung thịt, liền một trận tim đập nhanh, Tần Thiên tuổi còn trẻ tính năng lực liền kinh khủng như vậy. Nàng nhưng là mấy ngàn tuổi hồ ly tinh, là Tần Thiên sở hữu nữ nhân trung tối nhẫn nhịn vài cái một trong rồi, nhưng liền trống trơn là bú liếm một lần, nàng liền có điểm tinh bị lực tẩn, cảm giác. Phải biết trước kia, nàng một người có thể ép khô Tần Thiên. Bất quá cũng may Tần Thiên bên người nhiều nữ nhân, nếu chỉ có nàng một cái, phỏng chừng chính xác là muốn lo lắng có thể hay không bị đờ tờ chết. Tần Thiên bắn xong, cảm giác toàn thân sảng khoái, Hồ Cửu Ly không hổ là nhân gian chỉ có giường phía trên vư vật, này bú liếm liền so rất nhiều nữ nhân tiểu huyệt đều phải thích thượng rất nhiều. Đem Hồ Cửu Ly theo phía trên kéo lên đến, cho nàng sửa sang xong hỗn độn quần áo, mà bắt đầu nhích người đi tới đấu tiên đài. Lúc này đấu tiên đài đã người ta tấp nập, tuy rằng Tần Bằng đã đợi rất lâu, nhưng là Tần Thiên một mực không. Một chút là đợi không nhịn được, một người có chút bất mãn nói, này thần tử nên không có khả năng là sợ, không dám tới. Sợ xấu mặt. Nhưng vào lúc này, nguyên bản chen chúc đám người cư nhiên tách ra làm đi ra một con đường. Vừa mới là ai nói thần tử đệ sợ, không dám đến. Tần Linh Linh âm thanh truyền đến đi ra. Tần Linh Linh nâng lấy bụng lớn, tại Tiêu Mộng làm bạn phía dưới, cũng đi đến đấu tiên đài. Tần Linh Linh cùng Tần Thiên khác biệt, Tần Linh Linh vẫn luôn tại Tần tộc bên trong, tăng thêm nàng kia ương ngạnh tính tình, không mang thai trước cũng không là cái gì dễ chọc chủ. Chỉ thấy nàng một tay nâng lấy bụng bầu, một tay cầm lấy một khối kim chói mắt cục gạch, trợn mắt nhìn, tìm vừa mới nói chuyện người. Có bản lĩnh liền đứng ra, nhìn lão nương đem ngươi ốc cấp đánh ra đến. Đám người đưa ánh mắt nhao nhao đều nhìn về vừa mới nói chuyện người, nhưng phát hiện nơi nào đã rỗng tuếch, nhân sớm liền không thấy. Lúc này, tại đấu tiên đài bên ngoài, một người cẩu cẩu ma ma trốn. Còn muốn ta thông minh, chạy nhanh, này nếu như bị Linh Linh tỷ bắt đến, khi một cục gạch xuống ta không thể bị đánh thành xỏa bức. Nói liền chạy ra, hơn nữa hắn còn tính toán đi nhận lấy vài cái ra ngoài ủy thác, đi ra ngoài tị tị phong đầu. Tần Linh Linh xuất hiện cũng là nhất việc nhỏ xen giữa. Nhưng một lúc sau, chỉ thấy một vị thiếu niên xuất hiện ở phía chân trời, hắn trong ngực ôm một vị quyến rũ thiếu nữ xinh đẹp, tự bầu trời trung dậm chân mà đi. Mỗi một bước đều thập phần ngưng thật, giống như tựa như chính xác là thải tại cầu thang phía trên giống như, phát ra đạp đạp tiếng vang. Chỉ chốc lát, nháy mắt ở giữa công phu, liền đã xuất hiện ở đấu tiên đài bên trên. Tần Thiên một thân áo trắng như tuyết, mục như lãng tinh, con ngươi trong suốt, không có ý tứ tạp chất, người cao thon như ngọc thụ lâm phong, lộ ra này xuất trần cùng phiêu nhiên. Trần bóng tóc đen giống như tơ lụa, khuôn mặt tinh xảo, giống như không rảnh tới cực điểm. Mà tại trong ngực hắn mỹ nhân, càng là hấp dẫn vô số nam tính ánh mắt. Bọn hắn lớn như vậy đều chưa thấy qua như vậy quyến rũ xinh đẹp nữ nhân, này quả thực chính là yêu nữ a. Nàng mắt to mỉm cười chứa tiếu chứa yêu, thủy che vụ vòng, mị ý nhộn nhạo, khéo léo khóe miệng hơi hơi nhếch lên, môi hồng khẽ nhếch, dục dẫn nhân nhất thân phong trạch. Đây là một cái theo bên trong xương cốt tỏa ra yêu mị mê người nữ nhân, nàng hình như không có lúc nào là đều tại dụ dỗ nam nhân, tác động nam thần kinh của con người. Hồ Cửu Ly này dụ dỗ bộ dạng, ở đây những cái này tiểu niên khinh thanh kia trì ở a. Tại thêm phía trên vừa mới cấp Tần Thiên bú liếm xong, kia mặt phía trên hồng vận, càng là thêm nhiều hơn một chút thẹn thùng. Tốt! Đẹp quá! Có người nhịn không được mở miệng líu ríu nói. Rất đẹp trai tiểu ca ca. Cùng nam nhân khác biệt, kia một chút nữ nhân đều nhìn Tần Thiên tại mắt bốc tình yêu, cái này thần tử đại nhân cũng quá xuất a. Tần Thiên cũng là không thèm để ý, hắn còn không có keo kiệt đến, chính mình nữ nhân người khác nhìn cũng không thể nhìn tình cảnh. Làm như vậy Thúy liền đem các nàng trở thành chim hoàng yến, đều đóng đến từ mình thưởng thức không thấy khá. Hắn từng bước bước ra, nhìn trên đài Tần Bằng, cười nói, có việc trì hoãn. Nhìn ngươi chờ ta lâu như vậy, khiến cho ngươi nhất chiêu. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức liền theo mỹ mạo cùng đẹp trai tung lấy lại tinh thần, nhao nhao đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên. Phải biết Tần Bằng nhưng là chiến thiên thánh thể, đại gia tuổi tác đều không sai biệt lắm, cho dù có chênh lệch, có thể kém đi nơi nào. Cái này thần tử cũng quá khinh thường a. Giữ lời nói. Tần Bằng đứng lên, ánh mắt trầm thấp nhìn về phía Tần Thiên. Ta chính là Tần tộc thần tử, khởi hữu nói chuyện không tính là chi lý. Tần Thiên thần sắc tự như, cười lạnh nhạt nói. Tự như một tôn trích tiên, không nhiễm thế tục, giống như làm Tần Bằng nhất chiêu, chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Chương 409. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thần tử thật đáp ứng. Hắn đây là điên rồi vẫn là quá tự tin. Này thần tử quá khinh thường, muốn bại. Mà ở một bên khác, một đám Tần tộc thẳng hệ huyết mạch đệ tử, đều ngồi ở đó đụng hạt dưa, ăn dưa hấu, gương mặt nén cười lại không tốt cười thành tiếng bộ dạng. Tần Linh Linh cũng tìm một vị trí ngồi xuống, Hồ Cửu Ly cùng Tiêu Mộng cũng ngồi ở nàng bên người. Làm đệ đệ thật tốt giáo huấn một chút những người này cũng tốt, đánh một chút nhuệ khí của bọn họ. Tần Linh Linh kiêu ngạo nói đều. Đúng đấy, lúc trước chúng ta bị đánh thảm như vậy, lần này nói như thế nào cũng muốn thật tốt xem cuộc vui. Chật chật, này Tần Bằng thật đáng thương. Những cái này thẳng hệ huyết mạch đệ tử cũng bắt đầu vui sướng khi người gặp họa lên. Tốt. Ta đây mà đắc tội với. Tần Bằng cũng không có khả năng nhún nhường. Lập tức, một cổ cập kỳ cường hãn khí tức bùng nổ. Cường đại tu vi toàn bộ bộc phát ra. Nhất thời, hư không ong ong chấn động, linh khí mãnh liệt mênh mông, thần quang tứ xạ, tứ phương chấn động. Tần Bằng từng bước bước ra, này thân ảnh tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mắt thường khó gặp. Oanh! Một quyền đánh ra, mãnh liệt mênh mông linh khí bạo động, hóa thành một cái màu vàng cự quyền, khí tức rất mạnh. Một kích này là Tần Bằng một kích toàn lực. Tốc độ cực nhanh, đám người căn bản đều phản ứng bất quá. Tại dưới một kích này, ít có cùng thế hệ người có thể tiếp được. Quá mạnh mẽ. Đây là Tần tộc thiên kiêu, kỳ thật thực lực cùng tâm tính cũng không phải là bình thường thực lực có thể so sánh. Oanh! Cự quyền rơi xuống, ngay tại đám người cho rằng Tần Thiên nói như thế nào cũng phải trọng thương thời điểm tất cả mọi người mở to hai mắt, gương mặt kinh hoàng. Mà Tần Bằng cũng là một lậu kinh hãi. Chỉ thấy, kia màu vàng cự quyền, thật giống như là thời gian bị định cách giống nhau, cư nhiên liền lơ lửng tại Tần Thiên trước mặt mấy cm mễ chỗ. Đám người còn không có theo một màn này trong khiếp sợ khôi phục lại, chỉ thấy, Tần Thiên nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười. Hắn từng bước bán ra, một tay tùy ý vung lên, đã đem trước mắt cự quyền hư ảnh cấp tản ra. Một lúc sau, Tần Bằng liền sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, hắn đột nhiên bản năng cảm nhận được một cổ cực độ nguy hiểm khí tức, trực tiếp nói cho hắn sẽ chết. Nhưng hắn không cam lòng, hắn không phục, còn không có chính thức giao thủ, ai dám nói bất bại. A! À. Tần Bằng hai tay nắm tay, trống giận một thân, trên người khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. Hưu. Một đạo âm bạo âm thanh vang lên, đấu tiên đài mặt bàn đều quanh, một tiếng vỡ tan, vết rạn lan tràn toàn bộ lôi đài, có thể nghĩ, Tần Bằng lần này là có kinh khủng bực nào. Tần Bằng thân ảnh gần như chính là tại một cái chớp mắt công phu, hắn đã lớn người mà lên, một quyền hướng về Tần Thiên oanh kích đi qua. Tần Thiên không có hoạt động một tấc, chính là đơn giản nâng lên quả đấm nghênh đón. Hai quyền chạm nhau, Tần Thiên bị kịch liệt quyền gió thổi quần áo bay phất phới, buộc vòng quanh kia to lớn thon dài thân thể hình dáng, mà Tần Bằng, tại quả đấm của hắn chạm đến đạo Tần Thiên nắm đấm thời điểm, một cổ làm hắn không có cách nào phản kháng lực lượng truyền khắp toàn thân của hắn. Tại cổ lực lượng này trước mặt, hắn là có vẻ như thế yếu ớt, tiếp lấy hắn liền thấy cánh tay của mình gãy, tại nhận lấy về sau, hắn liền cái gì đều không nhìn thấy, ý thức đã mơ hồ. Tần Bằng hãy cùng Tần Thiên chạm tay một cái, toàn bộ mọi người liền thấy, Tần Bằng miệng phun máu tươi, cánh tay gãy, gãy tay cốt theo da phía dưới xuyên ra, Tần Bằng cả người đều bay rớt ra ngoài, bay ra đấu tiên đài, tạc mặt tường vây, thẳng đến biến mất ở tại trước mắt mọi người. Thông suốt, Tần Bằng liền một quyền cũng chưa kế tiếp a, thần tử thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Một cái một bên đụng hạt dưa, một bên xem cuộc vui thẳng hệ huyết mạch đệ tử, vui sướng khi người gặp họa cười nói. Đương nhiên, cũng không nhìn là ai nam nhân, uy, ngươi hạt dưa phân ta một điểm. Tần Linh Linh càng là cao hứng. Mà kia một chút phía trước không kiến thức quá Tần Thiên khủng bố đệ tử, lúc này đều bị hù được rồi. Tần Bằng tại bọn hắn ở giữa chưa tính là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là có thể xếp tiến top 3. Nhưng hắn liền Tần Thiên một quyền cũng chưa tiếp được, thậm chí Tần Thiên từ đầu tới cuối đều chưa từng di chuyển nửa bước, chính là nâng một chút quả đấm. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, lạnh nhạt nói, các ngươi còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Đám người bị Tần Thiên ánh mắt sợ tới mức không nhẹ, đều cúi đầu, không dám đi nhìn ánh mắt của hắn. Dĩ nhiên không có vừa rồi bộ kia tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi bộ dạng. Các ngươi thì sao? Tần Thiên giọng nói vừa chuyển, ánh mắt nhìn về phía này đàn ăn dưa quần chúng. Ngươi này dưa ngọt vô cùng a. Ngươi cũng không nhìn là ai loại, đây chính là ta mỗi ngày dùng ta bài tiết chi tinh hoa đúc, tự nhiên là ngọt. Ta ni mã. Lão tử liều mạng với ngươi. Nhìn hắn nhóm đổi chủ đề. Tần Thiên cũng lười đi phản ứng bọn hắn, nhìn khắp bốn phía, trên người khí thế như biển rộng đổ, trời sập đất sụp, làm tất cả mọi người cảm giác, chính mình giống như thân hãm thiên địa bùng trạch bên trong. Các ngươi bất kính thần tử, này chính là phạm vào tộc trung quy cũ, nên đương phạt. Ở đây sở hữu thiếu niên thiên kiêu đều cúi đầu, bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, Tần tộc tộc quy xâm nghiêm, nếu đều giống như bọn hắn như vậy miệt thị thượng vị người. Khi Tần tộc danh vọng ở đâu? Hơn nữa Tần tộc cũng không phải người ngu, không thực lực, không thiên phú làm sao có khả năng trở thành thần tử. Bọn hắn khinh thường thần tử, chính là khinh thường Tần tộc các vị lão tổ quyết định. Tần Thiên trên người khí thế vừa thu lại, nói, hiện ta tiên Tần cổ vực xuất hiện thái cổ hoàng tộc người bóng dáng, liền phạt các ngươi toàn bộ đi ra ngoài, giết sạch sở hữu tại tiên Tần cổ vực thái cổ hoàng tộc. Má! Đám này súc sinh cũng dám chạy chúng ta địa bàn đến rồi. Các huynh đệ tỷ muội, tùy ta sát. Một tên Tần tộc tử đệ đem trong tay dưa hấu một ném, đứng lên bực tức nói. Con mẹ nó ngươi dám ngã ta dưa. Đại gia lập tức giải tán, nhao nhao tế khởi pháp khí, hoặc là hóa thành độn quang, hướng về bên ngoài chạy như bay. Ngay tại Tần Thiên muốn đi tìm Tần Linh Linh thời điểm một đạo truyền âm xuất hiện ở hắn não bộ bên trong. Thiên Nhi. Đến chủ điện một chuyến. Chương 410. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thêm một cái muội muội. Đây là Tần Hoàng Thiên. Tần Thiên lông mày nhíu một cái, hắn cái này trên danh nghĩa tiện nghi phụ thân, hắn là không như thế nào nghĩ lý, bất quá dầu gì cũng là chính mình phụ thân. Cùng Tần Linh Linh cùng Hồ Cửu Ly nói một lần về sau, hắn cũng sẽ lên đường đi tới Tần tộc 3000 không đảo trung chủ điện chỗ. Đi đến chủ điện sở ở đại sảnh, Tần Hoàng Thiên một người độc đứng ở phía trên, hắn một thân khí tức như vực sâu tựa như biển, sâu không lường được, hắn đứng ở này, thật giống như thân ở vũ trụ trung tâm, ngàn vạn tinh quang vì này lóng lánh, nhật nguyệt vì này sáng tối. Đây là tại lúc trước hắn thời điểm trấn áp thôi một cái thời đại người, bây giờ Tần tộc chi chủ, Tần Hoàng Thiên. Phụ thân. Tần Thiên cung kính đối với hắn hành lễ. Tần Hoàng Thiên nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt lóe lên một chút phức tạp chi sắc. Tần Thiên không phải là hài tử của hắn, cũng không phải là bất kỳ cái gì một người đứa nhỏ, hắn chính là Cung Tiêu Nguyệt đứa nhỏ. Cung Tiêu Nguyệt là xử nữ mang thai, ngực vẫn là Tần tộc huyết mạch, này tại lúc trước có thể nói là một cái rất lớn kỳ tích, cuối cùng vẫn là quy về tổ tiên ban thưởng tử giải thích. Hiện tại hắn cùng Cung Tiêu Nguyệt vợ chồng quan hệ đã là danh nghĩa, này Tần Thiên có thể nói là cùng hắn một điểm quan hệ cũng không có. Lần này trở về là hơn đợi một hồi a, Linh Linh nha đầu kia trên miệng tuy rằng không nói, nhưng mỗi ngày đều rất nhớ ngươi. Tần Hoàng Thiên đem trong mắt phức tạp chi sắc thu hồi, cười nói. Tần Thiên gật gật đầu, nói, ta lần này trở về, chủ yếu cũng là nhiều bồi bồi Linh Linh tỷ, gần nhất cũng không nhiều như vậy để ta ra xử lý. Phụ thân, ngươi tìm ta đến, là có chuyện gì không? Tần Hoàng Thiên hơi hơi do dự một hồi, sau đó nói, là có tam sự kiện. Kiện thứ nhất, Vạn Long Triều tính toán tập sát Tần Đoá Đoá, vẫn là mượn dùng Thiên Hỏa Thành tính toán ăn mòn Lạc Ngân Tiên Triều sự tình, chúng ta đều biết rồi, lão tổ nhóm nguyên bản tính toán phải đi tàn sát sạch Vạn Long Triều, nhưng thời kỳ đã xảy ra biến cố. Tần Thiên, biến cố gì? Long Thánh Tôn chết. Tần Thiên lông mày nhíu một cái, Long Thánh Tôn cư nhiên chết. Phải biết Long Thánh Tôn thực lực mạnh, hắn có thể khẳng định, trừ bỏ chính mình bên ngoài, có thể đã bại Long Thánh Tôn phỏng chừng chỉ có Cố Thanh Hàng rồi, Hàng Tu cũng coi như một cái, bất quá hắn lớn tuổi một chút. Chết tại hạ giới, chính là ngươi lúc trước đi xuống thiên tầm giới. Này! Tần Thiên sửng sốt, Long Thánh Tôn chết hắn không bên ngoài, nhưng ngoài ý muốn chính là hắn chết tại thiên tầm giới. Lúc trước hắn hạ giới, là vì tổ long cơ duyên, đương nhiên hiện tại đối với hắn mà nói cái cơ duyên này kê lạc rất nhiều. Thiên tầm giới tuy rằng không mạnh, nhưng đã lưu lại rồi rất nhiều nhớ lại, Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly còn có Vũ Băng Thiền liền là tại hạ giới nhận thức, cũng là quê hương của các nàng. Biết là ai giết sao? Tần Thiên hỏi. Tần Hoàng Thiên, hiện tại còn không biết, bất quá Vạn Long Triều bên kia đã hoàn toàn rối loạn, lúc trước toàn bộ thiên kiêu đều tại Thiên Thanh Thành một trận chiến bị bán, hiện tại xem như duy nhất hy vọng Long Thánh Tôn lại chết. Bọn hắn đã là kéo dài hơi tàn, không đáng để lo. Tần Thiên gật gật đầu, Vạn Long Triều coi như là hoàn toàn xong đời, về phần là ai giết Long Thánh Tôn, trong thời gian ngắn cũng không tra được, hiện tại quá để ý nhiều cũng vô ích. Khi khắc nhị sự kiện đâu này? Tần Hoàng Thiên thở dài một hơi, nói, Thiên Nhi, ta và ngươi mẫu thân ở giữa quan hệ ngươi cũng biết, bây giờ còn chưa làm rõ, chính là ngại vì thanh danh thôi. Ngươi còn có thể cho ta một tiếng phụ thân, ta tự nhiên như trước đối đãi ngươi như thân tử. Chính là có một việc, hy vọng ngươi có thể lý giải. Tần Hoàng Thiên nói xong, hướng về sau điện kêu một tiếng, xuất hiện đi. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía sau điện thông đạo. Một vị mỹ phụ nhân dắt một cái tiểu nữ tay từ sau đi ra, sắc mặt nàng có chút hoảng hốt, thoạt nhìn là có chút bận tâm cùng sợ hãi. Nàng một thân màu xanh cung váy, buông xuống tóc mai nghiêng cắm vào được khảm trân châu ngọc bích cây trâm, dáng người mặt ngoài có đến, cũng được coi là xinh đẹp, tuy rằng cùng hắn phần đông nữ nhân so với đến kém một chút, nhưng cũng là một cái không sai mỹ phụ nhân. Tần Thiên ánh mắt chủ phải đặt ở nàng bên người tiểu nữ hài trên người. Tiểu nữ hài niên cấp hẳn là chỉ có 2-3 tuổi bộ dạng, tiểu tiểu linh động phi thường đáng yêu, một đôi mắt to trong suốt vô cùng, là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, thực đòi nhân yêu thích. Phụ thân, các nàng là? Tần Thiên hỏi, kỳ thật hắn trong lòng cũng có đại đến suy đoán. Đây là ta tân nạp thiếp, đây là ta cùng hài tử của nàng. Tần Hoàng Thiên nói xong, liền đối với phía sau hắn mẹ con nói, giới thiệu một chút a. Nữ tử nhìn Tần Thiên, nàng biểu hiện có chút cẩn thận, nhỏ giọng nói đến, Sở Vân Phỉ gặp qua thần tử đại nhân. Đây là tiểu nữ Tần Uyển Giao. Uyển Giao, con dế. Tần Uyển Giao trốn ở mẫu thân phía sau, thò ra cái đầu nhỏ, hướng về Tần Thiên nhỏ giọng kêu lên, ca ca. Tần Thiên mỉm cười, này Sở Vân Phỉ khẩn trương như vậy, hắn cũng có thể lý giải, dù sao tại trước mặt nàng chính là Cung Tiêu Nguyệt đứa nhỏ, nàng đây là đang cùng Lạc Ngân nữ đế tranh nam nhân, nàng tự nhiên là sợ. Nàng sợ Tần Thiên sinh khí, cũng sợ Cung Tiêu Nguyệt làm khó dễ. Tuy rằng nàng biết cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Hoàng Thiên hiện tại đã không có gì quan hệ, nhưng vạn nhất đâu này. Còn có Tần Thiên không phải là bởi vì Tần Hoàng Thiên mới làm thượng thần tử rồi, hắn là bởi vì được đến toàn bộ lão tổ khẳng định mới ngồi lên này thần tử chi vị. Cùng Tần Hoàng Thiên một điểm quan hệ đều không có. Ngươi không cần khẩn trương. Tần Thiên cười cười ôn hòa, đem chính mình eo hông một mực đeo ngọc bội gỡ xuống, đưa cho Tần Uyển Dao. Sờ sờ đầu nàng, nói, ngươi nếu bảo ta một tiếng ca ca, vậy ngươi sau này sẽ là ta Tần Thiên muội muội. Nhìn đến này một chút, Sở Vân Phỉ cùng Tần Hoàng Thiên đều thở phào một hơi, trong lòng tảng đá xem như buông xuống. Mà Tần Thiên cảm thấy như vậy cũng không tệ, mẫu thân đã là hắn nữ nhân, Tần Hoàng Thiên cái này tiện nghi cha, làm hắn kết hôn sinh tử, cũng giảm đi rất nhiều phiền toái. Cảm ơn ca ca. Tần Uyển Dao tiếp nhận ngọc bội, nhìn chính mình cái này lại đẹp trai lại cao đại ca ca, liền hài lòng thật. Liền trực tiếp theo nàng mẫu thân phía sau chạy đi ra, Tần Thiên một tay lấy nàng ôm tại trong ngực. Có muội muội hình như cũng không tệ. Đúng lúc này, Tần Uyển Dao ngọc bội trong tay đột nhiên toát ra bạch quang, tại bọn hắn trước mắt, cư nhiên phiêu. Sau đó ngọc bội phát tán ra cường đại quang mang. Một đạo hư ảo bóng người cư nhiên theo bên trong ngọc bội hiển hóa đi ra. Này đạo hư ảnh là một vị nữ tử. Chỉ thấy nàng người mặc lục nhạt áo lưới, gáy trung treo một chuỗi minh châu, sắc mặt tái nhợt nộn vô cùng, giống như kem, hình như muốn chảy ra nước, hai mắt lưu động, đôi mi thanh tú dài nhọn. Nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, thần thái kiều mị, thêm nửa mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, thực là một xuất sắc mỹ nhân. Hơn nửa cặp vú đẩy đà mượt mà, đem trước quần áo chống đỡ lên cao, phát họa chỗ có người đường cong. Đứa nhỏ hãy nghe ta nói, nương thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu có thể nhìn đến đoạn này ảnh lưu niệm, liền chứng minh ngươi đã là cái đại nhân, ngọc bội kia bên trong ta cho ngươi lưu một chút công pháp, ngươi không cần lo lắng nương, nương là Diệp gia người, bọn hắn không có khả năng cầm lấy ta như thế nào, phải biết. Ngươi không có đến thánh nhân cảnh đừng tới tìm ta. Hư ảnh nói xong, liền biến mất. Tất cả mọi người là gương mặt mộng bức. Tần Thiên liền ngọc bội một lần nữa bắt tới tay bên trong, thần thức vạn dặm tìm tòi, lần này không tiếp tục cách trở, trực tiếp tiến vào, ngọc bội kia vẫn là một cái không gian rất lớn trữ vật pháp bảo, tại bên trong có không ít linh thạch cùng tu luyện tài nguyên, cũng có kiến thức cơ bản pháp tại. Còn có một cái tọa độ ấn ký. Ngọc bội kia không phải là hắn, làm như là sơ cái kia rùa lông xanh, đáng thương ở rễ Tần tộc, còn tưởng là Tần Linh Linh trượng phu quỷ xui xẻo tiêu miểu. Lúc trước hắn đã cảm thấy khối ngọc bội này không đơn giản, liền thưởng đến đây, kết quả phát hiện không thể thăm dò, không thể để vào trữ vật không gian, cũng liền một mực mang ở tại eo hông. Không nghĩ tới, này còn thật có huyền cơ tại nội. Ngọc bội trung đồ vật hắn không thèm để ý, nhưng vừa mới hư ảnh trung cái vị kia mỹ phụ, lại xinh đẹp vô cùng a. Tần Hoàng Thiên cổ quái nhìn về phía Tần Thiên, hình như xem thấu Tần Thiên ý tưởng, hắn nói, này Diệp gia hẳn là ngón tay chính là ẩn thế gia tộc Diệp tộc, bọn hắn muốn tại thật lâu trước cũng đã lánh đời không ra, rất lâu không có tộc nhân tại ngoại đi lại rồi, cũng có chút thực lực. Tần Thiên đem cái kia tọa độ ấn ký lấy ra cất xong, đem ngọc bội một lần nữa cấp dẫn theo Tần Uyển Dao trong tay, cười nói, nhân gia đều thịnh tình mời, nói như thế nào cũng phải tìm thời gian đi xem đi. Bái phỏng bái phỏng. Hắn lại không muốn đi đương bị người khác con, đang nói một cái ẩn thế gia tộc, phân rõ gia tộc huyết mạch năng lực nhất định là có, cầm lấy ngọc bội đi qua giả trang tiêu miểu, cơ vốn không có khả năng. Đang nói Tần Thiên cũng không tiếc như thế. Việc này hắn nhớ kỹ, đợi vô sự liền đi xem đi, nhìn nhìn có thể hay không làm tốt hơn chỗ. Kia một chuyện cuối cùng đâu này? Tần Thiên nhìn về phía Tần Hoàng Thiên, hỏi. Lão tổ cho ngươi đi tổ từ một chuyến. Tần Hoàng Thiên mở miệng nói. Ta đã biết. Tần Thiên đem Tần Uyển Dao đem thả phía dưới, sau đó liền càng Tần Hoàng Thiên bọn người cáo từ. Gặp Tần Thiên rời đi, Tần Hoàng Thiên mắt trung phức tạp chi sắc tiêu tán rất nhiều. Nếu Tần Thiên không nói gì thêm, cung Tiêu Nguyệt bên kia cũng không có khả năng có vấn đề gì, nàng luôn luôn đều thực nghe nàng con nói. Hắn đã buông xuống, mặc kệ Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt như thế nào, cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ.